Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 171 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng thế, Lâm Thiếu Gia cũng không phải dễ trêu như vậy. Thân phận của hắn cực kỳ chân quý, hơn nữa còn có cao thượng địa vị. Nếu như chúng ta tùy ý trêu chọc hắn, vậy coi như xong đời. Người ta Lâm Thiếu Gia hiện tại nhưng uy phong đây, nghe nói còn trưởng khống đại quyền. Nói tóm lại, không phải chúng ta có thể đắc tội nổi. Ta khuyên người vẫn là muốn nghĩ lại mà làm sao. Mọi người mặc dù đều là tạm thời thuộc về Mạnh Sơn Tử quản hạt, nhưng bọn hắn nội tâm hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không phục. Gia hỏa này nửa điểm năng lực đều không có, lại còn muốn quản khống bọn hắn. Cái này hoàn toàn chính là tại nói chuyện viển vông. Bất quá, bọn hắn rất rõ ràng mình phải vì trong lòng nữ thần tìm tới âm dương cỏ loại bảo bối này. Có thể nghĩ muốn để bọn hắn đi cùng Lâm Thiếu Gia cứng đối cứng kia bao nhiêu là có chút khó khăn. Thật sự là một đám phế vật, liền chút can đảm này đều không có. Không phải liền là các ngươi cái gọi là Lâm Thiếu Gia sao? Chuyện này nếu là thành, ta dám cam đoan các ngươi cái gọi là cái thiếu gia này cũng cuối cùng rồi sẽ chỉ quỳ gối trước mặt của các người cầu xin tha thứ. Mạnh Sơn Tử không nói hai lời liền hướng mọi người hứa hẹn không ít chỗ tốt. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, đám người này không phải không dám mà là cũng không đủ chỗ tốt thôi. Việc này thành về sau, ta sẽ cho các người mọi người tại đây một người luyện chế một thanh cực kỳ cường hãn vũ khí, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Điểm này các người cũng là không cần lo lắng. Mạnh Sơn Tử không ngừng lắc lư lấy đám người này, ngược lại là đem bọn hắn cho thu thập ngoan ngoãn. Nghe được những lời này về sau, trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười sán lạn. Bọn hắn biết mình cái này một cái kế hoạch cũng coi là thành công hơn phân nửa. Ha ha, kỳ thật chúng ta cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là đơn thuần cảm thấy chúng ta những này làm thủ hạ không tốt lắm cùng người ta đối nghịch. Không sai, nhưng là đã người đều đã nói như vậy, vậy chúng ta khẳng định phải liều mình bồi quân tử mới là. Yên tâm đi, tiếp xuống, bất luận đối mặt cái dạng gì tình huống, chúng ta đều sẽ đứng tại người cái này một đầu. Hiện tại như là đã từ đối phương trong miệng đạt được một chút hứa hẹn, vậy bọn hắn cũng không cần phải tiếp tục xoắn xuýt xuống dưới. Mọi người lục tục ngò ngoe tiến lên, trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng. Tiếp xuống chính là cùng Lâm Vân Lương bọn người quyết chiến thời khắc. Đã các người nguyện ý tiếp tục chiến đấu, vậy kế tiếp sẽ phải thật tốt biểu hiện, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Nói xong lời này, hắn liền hừ lạnh một tiếng, mang theo cả đám chờ nhanh chóng tiến lên. Bởi vì mọi người đã khôi phục tự do, cho nên ở trên đất bằng hành động tốc độ tự nhiên cũng không chậm. Mà Trần Bình một đường vừa đi vừa nghỉ, hắn ngược lại là tại cái này đáy bình bên trong lãng phí không ít thời gian. Cũng không lâu lắm, hai cái trong đội ngũ người cứ như vậy cơ duyên xảo hợp gặp gỡ. Mạnh Sơn Tử xa xa liền thấy Lâm Vân Lương đám người, trên mặt lộ ra rất là bất mãn thần sắc, trực tiếp liền mang theo người đi lên dự định châm chọc khiêu khích một phen. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, đi lên trước, vậy mà liếc mắt, liền thấy ngay tại chỉ điểm Giang Sơn, Trần Bình. Đúng đúng đúng, những vật này toàn bộ đều cho mang đi. Thật không nghĩ tới nha, nơi này vẫn còn có nhiều như thế thảo dược, những này thảo dược nhưng đáng tiền. Bên kia, bên trên, cũng tuyệt đối đừng bỏ qua. Trần Bình ở bên cạnh, không ngừng chỉ huy mọi người, đem sinh trưởng tại trong góc tường những thảo dược kia, toàn bộ đều cho mang đi. Mạnh Sơn Tử hơi nghi hoặc một chút, nhìn thoáng qua góc tường những này thảo dược, nhịn không được nhíu mày. Nói thật, hắn thật là không cảm thấy những vật này rất chân quý. Đổi lại là hắn, khẳng định sẽ là một đống cỏ dại, căn bản sẽ không để ý tới. Đương nhiên, hiện tại hắn tâm tư cũng không có đặt ở góc tường những cỏ dại này trên thân, mà là toàn bộ đặt ở Trần Bình trên thân. Mẹ nó, thật đúng là âm hồn bất tán, ta lại còn có thể ở nơi này gặp được người. Mạnh Sơn Tử sắc mặt trở nên rất là khó coi, khi nhìn đến Trần Bình qua đi, hắn vô ý thức liền muốn chạy trốn. Dù sao, Trần Bình mang đến cho hắn sự sợ hãi ấy, cảm giác thực tế là quá cường liệt. Mà Trần Bình thì lại yên lặng nhìn hắn một cái, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Ta còn tưởng rằng, người cái tên này đã chết nữa nha, thật không nghĩ đến còn thành công sống tiếp được. Xác thực, gia hỏa này rất đè người kinh ngạc. Tại khủng bố như vậy rắn đảo bên trong, hắn vậy mà đều không có ra cái gì ngoài ý muốn, ngược lại có thể sống phải vui vẻ sung sướng, đủ để chứng minh mạng hắn không có đến tuyệt lộ. Bởi vì cái gọi là đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Tiếp xuống, nhưng chính là người yếu thu thập thời điểm. Thế nào có hay không, chuẩn bị sẵn sàng đâu. Mạnh Sơn Tử hung dữ mở miệng nói, trên mặt của hắn mang theo cực kỳ bất mãn thần sắc, cũng sớm đã đem Trần Bình hận đến tận xương tủy. Lâm Vân Lương cứ như vậy nhìn thoáng qua, đám kia thay Mạnh Sơn Tử làm việc người, chỉ là cười lại một tiếng, cũng không nói thêm gì. Hiện tại, sinh tử trận bên trong đã có đủ loại kiểu dáng mâu thuẫn, cho nên trong lòng của hắn rất rõ ràng mình là không cách nào trường khống đám người này. Đã người có lòng tin như vậy, kia bằng không, mọi người chúng ta so cái thi đấu đi. Trần Bình ngược lại là không có muốn giết ý nghĩ của đối phương, hắn chỉ là đơn thuần muốn đùa Mạnh Sơn Tử chơi chơi mà thôi. Hắn cảm thấy Mạnh Sơn Tử người này có chút không quá đơn giản, dường như phía sau giấu một số bí mật, cho nên Trần Bình chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một chút. Nghe được Trần Bình, cuồng vọng tự đại Mạnh Sơn Tử cũng không nhịn được cười lạnh một tiếng, không nói hai lời liền đáp ứng xuống. Tự nhiên không có vấn đề, vậy người nói cho ta một chút, người nghĩ muốn đánh cược gì? Ta người này nhưng luôn luôn đều là chơi rất lớn. Hắn vênh váng đắc ý nhìn xem Trần Bình, đáy mắt cũng hiện lên vẻ mong đợi, dường như đã nghĩ đến Trần Bình chết ở trong tay chính mình dáng vẻ. Ai nếu là có thể tìm tới chỗ này tồn tại di tích, đồng thời dẫn đầu rời đi nơi đây, vậy ai liền coi là thắng được lần này tranh tài. Người thua cần hướng đối phương dập đầu. Trần Bình thuận hắn tiếp tục nói đi xuống, từng câu từng chữ ở giữa nói rõ đều là đang trêu chọc hắn chơi đâu. Thế nhưng là lời nói này bị Mạnh Sơn Tử nghe trong tai, hoàn toàn chính là một loại khiêu khích, cho nên hắn không nói hai lời liền đáp ứng đối phương yêu cầu này. Không có vấn đề, đã dạng này, vậy chúng ta ngay tại trong thành tâm cái kia trà lâu gặp mặt đi. Xuân sắc trà lâu, ta tin tưởng Lâm Vân Lương nhất định có thể tìm được. Nói xong lời này về sau, hắn liền trực cầu cầu nhìn chằm chằm Lâm Vân Lương, rất rõ ràng là dự định để Lâm Vân Lương ứng chiến. Không có vấn đề, đã ngươi muốn chơi, vậy chúng ta liền chơi lớn. Nếu như ngươi có thể còn sống trở về, đồng thời thua trận cuộc thi đấu này, vậy ngươi còn phải ra ngoài lột sạch quần áo, chạy lên một vòng mới được. Trần Bình cười tủm tỉm nói, hắn cảm giác mình giống như nói ra một chút người xấu lời kịch. Mạnh Sơn Tử nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới mình sẽ nói. Hắn mỉm cười gật đầu. Hiện tại Trần Bình càng nói lợi hại, tiếp xuống thua liền sẽ có nhiều thảm. Rất nhanh, mọi người liền đạt thành nhất trí, nhanh chóng hướng phía địa phương khác nhau tán đi. Đã tất cả mọi người là quan hệ thù địch, kia tự nhiên không cần thiết tiếp tục giả vờ như khiêm tốn, phân rõ phải trái dáng vẻ. Rất nhanh, Mạnh Sơn Tử liền mang theo người rời đi Trần Bình vị trí, mà Trần Bình còn tại không ngừng đào lấy đồ vật, dường như căn bản cũng không sốt ruột. Huynh đệ, người xác định chúng ta không cần phải gấp sao? Ta cảm giác gia hỏa này khẳng định là biết một chút cái gì, không phải hắn không thể lại bình tĩnh như thế. Đã hắn có thể đưa ra vương giả di tích sự tình là đủ chứng minh hắn đối với những vật này khẳng định có hiểu biết, có lẽ hắn còn có nơi này địa đồ đâu. Lâm Vân Lương nội tâm có chút bối rối. Vừa nghĩ tới Trần Bình cùng đối phương đáp ứng, còn muốn cởi quần áo ra ngoài chạy một vòng sự tình, hắn đã cảm thấy vô cùng khẩn trương. Nếu quả thật thua, vậy hắn chẳng phải là cũng phải làm theo sao? Cái này thật là quá mất mặt. Nếu như vậy, thật làm như vậy, vậy đời này Tử coi như mất mặt ném đại phát. Người yên tâm đi, ta đã sắp xếp người đi qua dò đường. Tiếp xuống, rất nhanh liền có thể đem toàn bộ khu vực địa đồ đều cho tìm kiếm rõ ràng. Trần Bình rất bình tĩnh, kêu gọi mọi người tiếp tục cho mình đào đồ vật. Mà giờ này khác này, những người khác giống như cũng không có nửa điểm nóng nảy ý tứ. Nghe được những lời này về sau, Lâm Vân Lương cũng chỉ có thể đủ kiên trì tiếp tục chống đỡ tiếp. Dù sao, Trần Bình người đều như thế bình tĩnh. Nếu như hắn tiếp tục duy trì một bộ chưa từng va chạm xã hội đồ nhà quê dáng vẻ, vậy coi như quá mất mặt một chút. Cũng không lâu lắm, một con thỏ cứ như vậy nhảy nhót xuất hiện tại Trần Bình trước mặt. Lão đại, lão đại, người muốn biết đồ vật, ta đã giúp người nghiên cứu rõ ràng. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không để người thất vọng. Quan trọng hơn chính là ta còn có một chút thu hoạch ngoài ý liệu đâu. Con thỏ cười tủm tỉm cùng Trần Bình nói, ngay sau đó đem tự mình chế tác địa đồ giao cho Trần Bình. Trần Bình rất rõ ràng, tại vương giả di tích bên trong, mình tựa như là tìm không ra đường đồ đần. Cho nên, sớm có người hỗ trợ dò đường là một chuyện rất hạnh phúc. Nhân loại nhưng không có động vật cường đại như vậy năng lực. Có thể nhanh chóng đem hiểu cho thấy rõ ràng. Cho nên, lúc này, con thỏ cũng liền phát huy tác dụng rất lớn. Tốt các huynh đệ, hiện tại ta đã thành công, đem địa đồ đoạt tới tay. Tiếp xuống, chúng ta liền có thể thông suốt tại người vương giả này di tích bên trong, đi đến một vòng. Trần Bình cầm con thỏ, họa cái này một phần địa đồ, nhịn không được nhớ mày. Gia hỏa này vẽ tranh, thiên phú nhưng đúng là có chút khoa trương. Lão đại, người yên tâm đi. Coi như người xem không hiểu, ta cũng có thể cho người dẫn đường. Đấy hết thảy cũng sớm đã bị ta nắm giữ rõ ràng. Con thỏ ở bên cạnh không ngừng ăn đồ vật, nhịn không được hướng phía Trần Bình vỗ vỗ, ngược bảo đảm trên mặt của hắn, mang theo lạnh nhạt thần sắc, rất rõ ràng đối với mình lòng tự tin bạo dạp. Lâm Vân Lương trên đường đi đều giống như không có thấy qua việc đời tồn tại đồng dạng, không ngừng nhìn chung quanh. Hắn luôn cảm thấy con đường này giống như không thích hợp. Người cái tên này còn thật có ý tứ sao? Tựa hồ là không tín nhiệm ta lão đại. Đã dạng này, bằng không ngươi quá khứ đi theo Mạnh Sơn Tử người đi thôi. Bọn hắn đám người này thế nhưng là đi một phương hướng khác. Ngươi nếu là đi theo đám bọn hắn đi, nói không chừng còn có thể tìm tới ngươi cái gọi là cái chỗ kia. Sư Trần Thiên vốn chính là một cái đi thẳng về thẳng, tính tình táo bạo. Hắn nhìn thấy đối phương cái dạng này qua đi cũng không nhịn được cười lạnh một tiếng. Nghe nói như thế, Lâm Vân Lương trực tiếp liền khoát tay áo. Hắn cũng không phải không tín nhiệm Trần Bình, chỉ là đơn thuần cảm thấy cái này sẽ chỉ nói chuyện con thỏ, không phải rất đáng tin cậy. Trần Bình cầm trong tay con thỏ, tự mình sắp đặt ra tới địa đồ, ngay tại vô ưu vô lự đi tới. Bởi vì con thỏ là rất nhạy cảm động vật, cho nên địa đồ cũng tránh đi rất nhiều nguy hiểm chỗ, hoàn toàn nói lên được là cực kỳ an toàn. Mà Mạnh Sơn Tử nhưng liền không có vận tốt như vậy, bọn hắn đi là mặt khác một đầu tương đối con đường nguy hiểm, con đường này thật có chút không thích hợp. Tại sao ta cảm giác chúng ta một mực đang không ngừng đi vòng vèo nha, dường như chúng ta đã đi rất nhiều lặp lại đường đồng dạng. Đúng vậy nha, ngươi xác định nơi này thật là chính xác sao? Sinh tử trận trên mặt mọi người đều mang một tia nghi ngờ thần sắc. Bọn hắn thực tế là không nghĩ ra con đường này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không chỉ khắp nơi tràn đầy nguy hiểm, hơn nữa nhìn bộ dáng còn càng chạy càng xa. Mạnh Sơn Tử cầm trong tay địa đồ nghiên cứu cẩn thận một phen, hắn ngược lại là không có cảm thấy có gì không thỏa đáng địa phương. Con đường này khẳng định là đúng. Ta cái này trên bản đồ viết rõ ràng, chúng ta chỉ cần dựa theo địa đồ chỗ bày ra phương hướng tiến lên liền có thể thành công đến vương giả di tích. Trong này bảo bối cũng không ít, các người tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Mạnh Sơn Tử đi tới, đột nhiên nhớ tới Trần Bình tùy chỗ đào thảo dược sự tình, hắn cũng không nhịn được lộ ra vẻ mong đợi thần sắc. Có lẽ mình cũng có thể làm như thế. Chú ý, lưu ý bên chân của các người, nếu như có cái gì thảo dược loại hình đồ vật, toàn bộ đều cho ta đào tới. Mạnh Sơn Tử ra lệnh một tiếng, ngược lại là cho không ít người đều tăng thêm lượng công việc. Tất cả mọi người không tình nguyện bắt đầu cho đối phương ngắt lấy lòng bàn chân những thảo dược kia. Bọn hắn thực tế là không rõ những này thảo dược có chỗ lợi gì. Ngay lúc này, đột nhiên có người kêu thảm một tiếng. Tất cả mọi người hiếu kỳ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn hắn một cái. Phát hiện ra hỏa này, vậy mà hai tay trở nên đỏ bừng vô cùng, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Tranh thủ thời gian, cho ta đến cái đồ giải độc. Ai cũng không có nói cho ta, thảo dược này lại có độc nha. Cái kia gào thảm nam nhân đang không ngừng la hét. Hiện tại hắn đối với Mạnh Sơn Tử thế nhưng là vô cùng tức giận. Những người khác thấy cảnh này lập tức liền đem trong tay mình thảo dược cho ném ra ngoài. Bọn hắn cũng sợ hãi mình sẽ trúng độc. Mạnh Sơn Tử cũng không có ngay lập tức đi cho đối phương cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Ngược lại có chút cẩn thận nhìn hắn một cái, quan sát một phen trên tay đối phương tình huống. Cái kia người trúng độc tay phải đã triệt để nát không được. Nhìn cái dạng này ngược lại là rất khủng bố. Tranh thủ thời gian cho ta thuốc nha, người ở chỗ này lấy làm gì? Gia hỏa này hướng phía Mạnh Sơn Tử giống to một câu. Mắt thấy loại này hư thối tình huống còn tại kéo dài, trong lòng cũng của hắn cảm thấy rất sợ hãi. Nhìn thấy đối phương nửa ngày không có phản ứng, hắn cuối cùng vẫn là mình đem giải độc một chút dược cao đem ra phối hợp cho chen vào. Người nhớ kỹ cho ta, chúng ta kế tiếp là sẽ không tiếp tục giúp người làm bất cứ chuyện gì. Chúng ta bây giờ chỉ yêu cầu tìm tới Âm Dương Cỏ cùng lấy đi nó bảo bối của hắn. Đoàn đội bên trong phụ trách dẫn người nam nhân có chút nghiêm túc mở miệng nói. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát triển thành cái dạng này. Rất rõ ràng hết thảy đều là Mạnh Sơn Tử sai. Mạnh Sơn Tử cũng trầm mặc đứng ở một bên, không có nghĩ tới những thứ này thảo dược đến trên tay mình vậy mà biến thành sứ bộ dáng. Ai nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, đầu óc nhất định phải nghĩ biện pháp đem gia hỏa này cho giết. Mạnh Sơn Tử mang trên mặt một tia khó chịu thần sắc. Hắn ngược lại là không có đi vào tìm người cho mình thu thập thảo dược, mà là mang theo người nhanh chóng hướng phía trước tiến lên. Được rồi, chúng ta trực tiếp đi đường đi, những này thảo dược cũng liền mặc kệ hắn. Mạnh Sơn Tử căn bản không phải luyện đan sư, cho nên cũng không rõ lắm những này thảo dược cầm sẽ có tác dụng gì. Nó chỉ là đơn thuần không muốn bỏ lỡ đồ tốt mà thôi. Đều nghe kỹ, tiếp xuống toàn lực ứng phó tiến hành đi đường, chúng ta phải nắm chặt thời gian đem chuyện này làm cho tốt. Rất nhanh hắn liền mang theo người nhanh chóng liền xông ra ngoài. Lấy thực lực của hắn muốn đuổi kịp Trần Bình tiến độ có lẽ còn là rất đơn giản, mà hắn rất rõ ràng là nghĩ nhiều. Giờ này khác này Trần Bình căn bản cũng không có giống hắn khoa trương như vậy đang tìm lấy các loại bảo bối, mà là tại rất bình tĩnh bốn phía vơ vét lấy đủ loại kiểu dáng đồ vật. Dù sao lấy thực lực của hắn muốn đến mục đích đó thật là quá đơn giản. Trần Bình rất nhanh liền mang theo người một đường tiến lên. Bọn hắn vòng qua cực kỳ chật hẹp con đường, rất nhanh phía trước liền rộng mở trong sáng. Thậm chí Trần Bình nhìn thấy trước mắt lại có vô số hoa hoa thảo thảo, nhìn qua rất là kỳ quái. Ta không có nhìn lầm đi, nơi này lại có cao vút trong mây sơn phong. Người không có nhìn lầm, phía trước còn có đủ loại kiểu dáng chim bay cá trùng đâu. Ông trời của ta, đây quả thật là đáy biển thế giới sao? Ta nghiêm trọng hoài nghi ta đã triệt để mù, cho nên hiện tại ta luôn cảm thấy có chút không quá bình thường. Tất cả mọi người tại ngươi một câu ta một câu nói, trên mặt của bọn hắn đều mang cực kỳ thần sắc kinh ngạc, luôn cảm giác mình là nhìn lầm. Trần Bình cũng không nhịn được nhíu mày. Hắn nhìn thoáng qua con thỏ, luôn cảm giác đấy hết thảy đều không phải quá chân thực dáng vẻ. Nơi này là cái tình huống như thế nào? Chẳng lẽ đây cũng không phải là đáy biển thế giới sao? Hoặc là trong đó có cái dạng gì chỗ cổ quái? Trần Bình có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Hắn thấy con thỏ trước đó đã thăm dò qua đường, cho nên khẳng định đối với đây hết thảy có hiểu một chút mới đối mình. Nếu là hỏi hắn, vậy khẳng định là một cái lựa chọn tốt nhất. Kết quả không nghĩ tới, con thỏ trực tiếp liền xấu hổ nhún vai bàng. Xem ra tựa hồ đối với đây hết thảy hoàn toàn không biết gì. Lão đại, ta chỉ là đơn thuần tới dò xét một chút đường mà thôi. Nơi ta cần đến chính là cho các người xác nhận một cái ngắn ngủi nhất mà lại an toàn nhất con đường mà nói. Đến mức tình huống nơi này, ta thật là không biết chút nào. Thỏ trên mặt cũng mang theo vẻ lúng túng. Hắn tại dò đường thời điểm liền đã phát hiện nơi này có chút cổ quái. Chỉ bất quá bởi vì thời gian quá mức ngắn ngủi, hắn cũng không có đi xoắn xuýt nhiều như vậy. Đang làm rõ ràng tuyến đường về sau, liền trực tiếp trở lại Trần Bình bên người. Nhìn thấy đối phương như thế chân thành bộ dáng, Trần Bình cũng không nhịn được, bất đắc dĩ thở dài rất rõ ràng. Hiện tại là tuyệt đối không có khả năng từ đối phương miệng bên trong biết bất luận cái gì tình báo hữu dụng. Quản hắn là tình huống như thế nào đâu, chúng ta bây giờ đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Liền xem như phía trước gặp nguy hiểm, vậy chúng ta cũng không phải đi dò xét một phen sao? Con thỏ lúng túng mở miệng nói. Trên mặt của hắn cũng mang theo một chút thần sắc bất đắc dĩ. Rất rõ ràng, trong lòng cũng rõ ràng mình cái này dò xét dường như không có đưa đến tác dụng quá lớn. Những người khác thì là mặt mũi tràn đầy tò mò, nhìn đây hết thảy. Bọn hắn cũng không rõ ràng nơi này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Nói tóm lại, thế giới này nhìn qua ngược lại là rất cổ quái. Ta trước kia cũng từng đi vào qua loại địa phương này, thế nhưng là không nghĩ tới vẫn còn có kinh khủng như vậy tình huống. Người quản cái này gọi khủng bố sao? Muốn ta nói cái này hoàn toàn chính là nói mơ giữa ban ngày sao? Ai có thể nghĩ đến trên thế giới còn sẽ có loại này khó mà tin nổi tình huống phát sinh? Mọi người trên mặt đều mang một tia không vẻ đã hiểu. Bọn hắn thực tế là có chút nghĩ không thông vì cái gì tại đáy biển sẽ xuất hiện sơn phong cùng đủ loại kiểu dáng chim bay cá trùng. Ta biết, khẳng định là bởi vì chúng ta đến, cho nên nói bọn hắn cố ý làm những vật này đến hoan nghênh chúng ta loại này thân phận tôn quý tồn tại. Sư Trần Thiên nhịn không được, ở bên cười toe toét mở miệng nói, là một con yêu thú, nội tâm của hắn đối với gió nối, một loại đồ vật, thế nhưng là có rất sâu hào cảm. Đã như vậy, vậy kế tiếp người sẽ phải dẫn đường cho chúng ta, để chúng ta kiến thức một chút đối phương là thế nào hoan nghênh chúng ta những này thân phận tôn quý tồn tại. Trần Bình nhịn không được cười tủm tỉm mở miệng nói, trêu chọc Sư Trần Thiên một câu. Hắn cũng không cảm thấy cái đồ chơi này thú vị, ngược lại hắn cảm thấy thứ này hoặc nhiều hoặc ít có chút nguy hiểm đâu. Sự tình ra khác thường tất có yêu, một câu nói kia hắn nhưng là nhớ tinh tường. Mọi người một đường đều nhanh chóng hướng phía sơn phong phương hướng đi đến. Mặc dù nhìn qua thật gần, nhưng mọi người tại đi một đoạn thời gian về sau mới phát hiện khoảng cách này nhưng căn bản không tính là gần. Chúng ta đã đi nửa canh giờ, vậy mà đều còn chưa tới nơi chân núi, nơi này cũng quá quỷ dị đi. Đúng vậy nha, không biết vì cái gì, ngày bình thường ta liền xem như ngày đi 5 vạn dặm cũng sẽ không biết mệt, nhưng là bây giờ lại có chút không rời nổi bước chân cảm giác. Cái này thật sự là quá khó chịu. Tất cả mọi người đang nhanh chóng đi tới, bọn hắn đều cảm thấy phi thường mỏi mệt. Rốt cục, công phu không phụ lòng người, bọn hắn thành công đến mục đích. Nhìn xem ca phút trong mây sơn phong, trên mặt mọi người đều lộ ra một nụ cười sán lạn. Nội tâm cảm thấy hài lòng vô cùng. Giờ này khắc này, mùa chính vào trời đông, tại ngọn núi này trên đỉnh có một tầng lại một tầng dày không được tuyết động, mà tại góc núi thì có một cái to lớn vô cùng đầm nước. Kỳ quái là tại khí trời lạnh như vậy phía dưới, đầm nước vậy mà không có kết băng, ngược lại còn không ngừng sôi trào. Đây là đốt nước mở sao? Vậy mà sôi trào lợi hại như vậy. Trần Bình cũng không nhịn được, ở bên cạnh cảm khái một câu. Trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc kinh ngạc, nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì xảy ra. Chúng ta tiến đi tắm, có phải là liền có thể trực tiếp bị đốt lên? Cô Nhạc Nhạc cũng không nhịn được, ở bên cạnh cười cười, mang trên mặt một tia trêu chọc thần sắc. Tại đáy biển thế giới có sơn phong, còn có đủ loại kiểu dáng hồ nước đầm nước, đây đúng là có chút khôi hài. Lão đại, chúng ta bây giờ trực tiếp lên núi đi. Tại đỉnh núi bên trong có một vị trí kia chính là chúng ta lần này muốn đi mục đích. Còn thỏ chỉ trên sườn núi, phương trên mặt của hắn cũng mang theo nụ cười sán lạn, nhìn qua dường như rất đắc ý. Trần Bình bọn hắn lên núi không ngừng tìm kiếm, thế nhưng là đem chân núi chung quanh mấy chục dặm địa phương đều lục soát toàn bộ, cũng căn bản không có tìm tới bất luận cái gì liên quan tới phương giả di tích lối vào. Giờ phút này, liền con thỏ cũng có chút bản thân hoài nghi. Con thỏ nhíu mày, nhanh chóng trong nháy mắt, không ngừng vừa đi vừa về tìm kiếm lấy hắn. Nhớ kỹ, mình đã từng nhìn thấy một cái cửa vào. Vì cái gì, hiện tại, đột nhiên không gặp đây. Mắt thấy, trời đã tối xuống, Trần Bình cũng quyết định không ở buổi tối hành động, kêu gọi mọi người tìm mấy cây thương thiên đại thụ, trên tảng cây dựng cái lều vải. Chúng ta hôm nay ngay ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi một đêm, chờ minh thiên thiên sáng lại hành động. Nơi này khắp nơi tràn đầy quỷ dị, chúng ta cũng không cần mù quáng tranh thủ thời gian. Trần Bình để tất cả mọi người rất cảm động, bọn hắn nhẹ gật đầu đi theo bắt đầu mắc lều bồng. Ra tới chợt ở đây mọi người cũng không có muốn nhóm lửa ý nghĩ. Dù sao, người tu hành luôn luôn đều là rất kháng lạnh. Bọn hắn tại cái này, khi thì rét lạnh, khi thì nóng không được địa phương ở lại, cũng cảm thấy không quá dễ chịu. Cũng không lâu lắm, mặt trăng liền xuất hiện tại đỉnh đầu của mọi người. Ngay lúc này, đột nhiên từ trong hồ truyền đến một trận thanh âm kỳ quái. Ngay sau đó, một trận lại một trận bọt nước không ngừng quay cuồng lên. Một cái to như vậy, vô cùng thanh đồng cửa lớn, cứ như vậy từ đầm nước dưới đáy toát ra đầu. Vô số dòng nước từ thanh đồng trên cửa đá chảy qua, phát ra tiếng vang ầm ầm. Giờ phút này, một trận âm phong từ thanh đồng cửa lân cận truyền đến, trực tiếp liền dẫn đến chung quanh cuồng phong gào thét. Liên đối lấy lân cận nhiệt độ không khí đều giảm xuống rất nhiều. Trần Bình bọn hắn nghe được cái này động tĩnh về sau, tự nhiên mà vậy cũng từ trong lều vải chui ra, đem cái này một chút biến hóa toàn bộ xem ở trong mắt. Chẳng lẽ nói đây chính là vương giả di tích lối vào sao? Trần Bình nội tâm hiện lên một tia xoắn xuýt thần sắc. Hắn không biết mình là có nên hay không muốn tiến vào bên trong. Phương viên mấy chục cây số, các loại đám yêu thú nháy mắt liền đắm chìm. Bọn hắn đều nằm dạp trên mặt đất rôn lẩy bẩy, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Liền những cái kia ngang ngược càn rỡ loài chim cũng thành thành thật thật đợi trên tảng cây, căn bản không dám động đậy. Giờ phút này toàn thế giới đều trở nên cực kỳ yên tĩnh. Trần Bình bọn hắn cũng vứt bỏ ngưng thần, căn bản cũng không có phát ra nửa điểm thanh âm. Con thỏ, cuối cùng là cái tình huống như thế nào? Người nói cửa vào có phải là cái này? Trần Bình quay đầu hỏi một câu, đáy mắt của hắn hiện lên một tia thần sắc tò mò. Nghe được những lời này về sau, con thỏ nhịn không được thở dài một hơi. Ta lúc ấy là ở trên núi, nhìn thấy cái này cửa đồng lớn, thế nhưng là lúc trước cũng không có thanh thế lớn như vậy, mà lại hai cái này thanh đồng cửa xuất hiện địa phương có chút không quá giống nhau, cái này khiến ta cũng nói không chính xác. Con thỏ có chút xoắn xuýt nhìn Trần Bình một chút, không biết mình nên nói cái gì, luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Trần Bình nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Hắn yên lặng ngồi ở một bên nhìn xem một màn này, đáy mắt cũng hiện lên một tia thần sắc mong đợi. Thanh đồng trên cửa có vô số đường vân, nhìn qua rất là thần bí, hơn nữa còn mang theo một tia cảm giác khủng bố. Nếu là định lực hơi kém một chút người, khi nhìn đến cánh cửa này về sau, rất có thể sẽ dọa đến trực tiếp bị điên. Trần Bình luôn cảm thấy cái này một cánh cửa phía sau có được rất lớn nguy hiểm. Cho nên, nội tâm của hắn cũng đang suy tư đến tột cùng phải làm thế nào đi đối mặt đấy hết thảy. Lão đại, căn cứ ta một con yêu thú ý nghĩ đến nói, trong này tuyệt đối phi thường khủng bố, chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng nha. Mà lại, nơi này tuyệt đối cùng chúng ta trong tưởng tượng có rất chênh lệch rõ ràng. Nếu như chúng ta tùy ý tiến vào bên trong, hơn phân nửa là rất khó đi ra. Sư Trấn Thiên ở một bên rất là nghiêm túc mở miệng nói, trên mặt của hắn mang theo một tia xoắn xuýt thần sắc. Rất rõ ràng, đối với nơi này cũng cảm thấy một tia sợ hãi. Trần Bình nhìn thấy đối phương bộ dáng, trong lòng rất rõ ràng, nơi này đến cùng là cái địa phương nào. Chúng ta đều đã tới nơi đây, nếu như giờ này khắc này rời khỏi, chẳng phải là lộ ra có chút mất mặt. Trần Bình cười cười, hắn là tuyệt đối không thể lại lựa chọn rời khỏi. Đương nhiên, hắn tin tưởng dưới tay mình người cũng không khả năng sẽ có loại ý nghĩ này. Ta ngược lại là không có rời khỏi dự định. Ta chỉ nói là mọi người phải cẩn thận một chút. Trong này mức độ nguy hiểm tuyệt đối so ta trong tưởng tượng muốn khoa trương được nhiều. Sư Trấn Thiên nhịn không được cười tủm tỉm nói, nếu để cho hắn bây giờ rời đi, kia thật là quá không có khả năng. Ta người này liền nóng lòng hướng các loại độ khó cao khiêu chiến. Nếu như bên trong không có nguy hiểm, ta còn có chút không vui lòng đâu. Ngay lúc này, Mạnh Sơn Tử mấy người cũng đã tới nơi đây. Bọn hắn vừa đi tới, liền thấy cái này to lớn, vô cùng thanh đồng cửa. Nhìn thấy thanh đồng cửa về sau, Mạnh Sơn Tử trên mặt lộ ra một tia thần sắc hưng phấn. Chính là nơi này. Đi đi đi, chúng ta tranh thủ thời gian hành động, nắm chặt thời gian vào xem. Hắn đương nhiên biết vật này nhìn qua rất đáng sợ, nhưng là lấy thực lực của hắn muốn đi vào trong đó vẫn là không có gì vấn đề quá lớn. Nhanh lên, ta tin tưởng lúc này Trần Bình bọn hắn khẳng định còn không có tiến đến. Đã dạng này, vậy chúng ta phải bắt gấp thời gian. Mạnh Sơn Tử mang theo người nhanh chóng đi bắt đầu chuyển động. Tốc độ của bọn hắn đã nhanh đến có chút khiến người giận sôi. Làm Trần Bình ngay tại xoan suýt phải chăng muốn dẫn lấy người tiến vào bên trong thời điểm, phát hiện Mạnh Sơn Tử vậy mà mang theo người dẫn đầu xông đi vào. Cái tốc độ này thật đúng là nhanh không được. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 171 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.